Thần nông tiểu y tiên. Chương 16, chữa bệnh chỉ vì cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người theo tiếng nhìn, lại thấy một cái quần áo giản dị thanh niên, chính đầy mặt ngậm cười mà đi tới. Ngươi là ai? Ngươi nói ngươi có thể chữa khỏi muội muội ta bệnh. Thẩm Nhược Phong nhìn chăm chú thanh niên này liếc mắt, lạnh lùng trên mặt lộ ra dày đặc cười lạnh nói. Liền bệnh viện thành phố chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Ngươi dám khen xuống như vậy cửa biển. Thanh niên kia không nhìn Thẩm Nhược Phong ngạo sắc, sung sướng cười nói. Có thể hay không chị? Nói không tính, chỉ có thử qua mới biết. Thử. Thẩm Nhược Phong nghe một chút, nhất thời cả giận nói. Ngươi đang nói gì? Ngươi nghĩ rằng ta muội muội là làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ, có thể cho ngươi tùy tiện thí nghiệm sao? Trầm thiếu gia, Thẩm Nhược Phong đang ở tức giận lúc, lại thấy một vị đứng bên cạnh cảnh sát đột nhiên xít lại gần chính mình. Nói với hắn một lần mà nói. Thật là thế này phải không? Sau khi nghe xong cảnh sát kia lời nói này sau, Thẩm Nhược Phong sắc mặt đại biến, hướng bọn cảnh sát kinh thanh hỏi. Thiên chân vạn xác, đương thời chúng ta đều tại trang. Tận mắt thấy, bọn cảnh sát đồng loạt gật đầu nói phải. Lấy được bọn cảnh sát trả lời, Thẩm Nhược Phong nhìn về phía thanh niên kia, ánh mắt lúc này mới trở nên nhu hòa một điểm. Trầm giọng nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chữa khỏi muội muội ta? Nắm chặt loại chuyện này, bình thường đều là theo lang băm trong miệng nói ra. Tới vị thanh niên này chính là Lương Phi. Mới vừa rồi hắn chỉ kịp dùng lòng trắng trứng đem Thẩm Hinh bên ngoài thân ở ngoài cổ độc thanh trừ. Về phần trong cơ thể, thì còn cần mở ra một ít thuốc bắc tới điều dưỡng. Được, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi muội muội ta bệnh, về sau ngươi chính là ta Thẩm Nhược Phong huynh đệ. Thẩm Nhược Phong theo số đông cảnh sát trong miệng biết được Lương Phi trợ giúp muội muội trừ độc sự tình sau đó, đối với Lương Phi cũng là không khỏi có một ít khẳng định. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Lương Phi, như đinh chém sắt nói. Lương Phi rửng rưng một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, liền muốn hướng trong phòng cấp cứu chạy, nhưng không nghĩ bị viện trưởng một cái ngăn lại. Nơi này là bệnh viện, người cũng không phải là thầy thuốc, làm sao có thể tùy tiện xem bệnh cho bệnh nhân. Khiến hắn chị, Lương Phi quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhược Phong. Thẩm Nhược Phong lúc này biến sắc, đối với viện trưởng hét, Trầm công tử, mới tin tưởng chúng ta bệnh viện kỹ thuật y liệu. Viện trưởng không dám đắc tội Thẩm Nhược Phong. Chỉ Lương Phi nói, người này không rõ lai lịch, có phải hay không nhân viên y tế, có hay không hành nghề chữa bệnh chứng. Những thứ này chúng ta cũng không biết, làm sao có thể khiến hắn cho người muội muội. Không muốn nói nhảm nữa, ta khiến hắn trị, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác. Viện trưởng lời còn chưa nói hết, Thẩm Nhược Phong liền rất không nhịn được vung tay lên, quát lên. Thẩm Nhược Phong đều đã nói như vậy, viện trưởng hoàn toàn không có biện pháp, chỉ đành phải theo rồi Thẩm Nhược Phong. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Lương Phi để cho viện trưởng cùng một đám chuyên gia đều lui qua một bên, chỉ chừa một tên y tá theo chính mình vào phòng cấp cứu. Huynh đệ, Lương Phi đang muốn đi vào, lại thấy Thẩm Nhược Phong vội vàng gọi lại chính mình. Hắn vừa quay đầu lại, lại thấy Thẩm Nhược Phong trên mặt lộ ra một tia lo lắng, liền cười nói, yên tâm đi, muội muội của ngươi không việc gì. Lương Phi rất rõ Thẩm Hinh bệnh trạng, tuy nói là trung cổ độc, nhưng chúng độc không sâu, có thể trị tận gốc. Mà ở tiến vào phòng cấp cứu sau đó, hắn lại lấy điểm kim chi thủ hướng Thẩm Hinh trong cơ thể truyền vào một ít chân khí, tăng cường đối với lục phủ ngũ tạng bảo vệ. Nửa giờ sau, Lương Phi chân khí tại Thẩm Hinh trong cơ thể đưa đến tác dụng. Thẩm Hinh lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là ở nơi nào? Thẩm Hinh thong thả tỉnh dậy, rõ ràng thấy rõ trước mắt chính là bệnh viện phòng cấp cứu cảnh tượng. Nhưng cứu chữa chính mình cũng không phải là thầy thuốc, mà là mới vừa rồi bị giặc cướp uy hiếp con tin. Tạm thời vẫn không có thể làm rõ ràng tình trạng. Tiểu Hinh, người đã tỉnh, người cuối cùng tỉnh. Y tá trước tiên đem bệnh nhân tỉnh hồn lại tin tức truyền ra ngoài. Thẩm Nhược Phong thật nhanh chạy vào, bắt lại muội muội tay, ân cần nói, nhìn đến muội muội bình yên vô sự, Thẩm Nhược Phong đối với Lương Phi thái độ càng trở nên ôn hòa lên. Hắn an ủi muội muội một trận, liền cảm kích nói với Lương Phi đạo: "Huynh đệ, mới vừa rồi ta thái độ không được, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Ngươi tên là gì? Về sau ngươi chính là huynh đệ của ta." Lương Phi ghi danh chữ, lại lấy ra giấy bút, quét quét mà mở ra một cái toa thuốc, đưa cho Thẩm Nhược Phong nói: "Muội muội của ngươi hiện tại thân thể còn phi thường suy yếu. Trong cơ thể độc tố mặc dù phần lớn đã thanh trừ, nhưng còn cần thông qua dược vật phối hợp điều dưỡng. Ta cho ngươi mở những thứ này đều là thuốc bắc, ngươi khiến người chiếu đơn hốt thuốc, theo phương dùng, không cần mấy ngày sẽ khỏi hẳn." Dứt lời, Lương Phi đứng dậy định đi ra phía ngoài. "Lương huynh đệ xin dừng bước." Thẩm Nhược Phong bước nhanh đến phía trước, để cho tùy tùng lấy ra thật dày một chồng tiền giấy, đưa cho Lương Phi, cảm kích nói: "Huynh đệ ngươi trị được rồi muội muội ta bệnh, điểm này liền tạm thời là tiền xem bệnh, bất thành kính ý, ta chữa bệnh chỉ vì cứu người, cũng không vì tiền." Lương Phi cười ha ha, đẩy ra Thẩm Nhược Phong đưa tới tiền. Thẩm Nhược Phong không thuận theo, đang muốn lại đưa, Lương Phi cười nói: "Trầm công tử, ngươi nếu nói ta là ngươi huynh đệ, cần gì phải khách khí như thế?" Này, Thẩm Nhược Phong nghe vậy một trận sững sờ, hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, cười lớn thu hồi tiền, nắm thật chặt Lương Phi tay, kích động nói: "Không sai, Lương huynh đệ lời nói này một điểm không tệ. Từ nay về sau, ngươi Lương Phi, chính là ta Thẩm Nhược Phong huynh đệ. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta không để yên cho hắn." Dứt lời, Thẩm Nhược Phong vội vàng lấy ra chính mình danh thiếp, giao cho Lương Phi. Lương Phi nhận lấy, nói thoái thác có bạn đang ở bên ngoài viện chờ đợi mình. Khéo léo từ chối Thẩm Nhược Phong liên tục mời, lúc này mới rời đi bệnh viện. Rời bệnh viện sau, Lương Phi chạy thẳng tới thành phố kịch viện. Điện thoại liên lạc lên Phương Khiết Như sau đó, liền bắt đầu nghe những thứ kia trung y các chuyên gia nói về giờ học tới. Tại hiện nay Hoa Hạ, trung y đã ngày càng sa sút. Hắn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trung y bác đại tinh thâm, tối tăm khó hiểu, học trung y không có cái thời gian mấy chục năm là khó mà nghiên cứu thấu triệt. Chính là căn cứ thông dụng trung y, đem này môn truyền thừa mấy ngàn năm Hoa Hạ quốc thuật tiếp tục truyền thừa tiếp. Thành phố cục vệ sinh mới tổ chức lần này chuyên gia giảng tọa. Nhưng mà, tới nghe giờ học người thật sự là quá ít. Lớn như vậy một tòa kịch trường, chỉ là lác đác lưa thưa mà ngồi xuống mấy chục người. Hơn nữa mặc cho mấy vị chuyên gia ở trên đài nói được miệng đắng lưỡi khô, dưới đài nghiêm túc nghe người tuổi trẻ nhưng là không có mấy người. Không để ý nghe giảng, tự nhiên cũng bao gồm Lương Phi. Hắn cũng không phải là không tôn trọng những thứ này lão chuyên gia. Thật sự là bởi vì hắn hiện tại đã tu luyện thần nông kinh. Các chuyên gia nói những thứ này trung y lý luận, hắn chẳng những đã sớm thuộc nằm lòng, hơn nữa so với bọn hắn hiểu càng là thấu triệt. Huống chi, những thứ này lão chuyên gia trường học phương thức, cũng thật sự là quá mức giáo điều. Hoàn toàn chính là máy móc, không có bất kỳ thú vị tính, khiến người nghe liền muốn ngủ gà ngủ gật. Thật không dễ dàng chờ đến tan cuộc, đại gia rồi mới từ trong mơ hồ tỉnh hồn lại, lần lượt đi ra kịch viện. "A Phi ca, người đói không? Ta mang ngươi đi ăn cơm đi." Lương Phi cùng Phương Khiết Như hai người mới vừa đi ra kịch viện. Phương Khiết Như liền nghe được Lương Phi cái bụng truyền tới xì xào tiếng kêu, liền không nói lời nào, cười đưa hắn kéo đến một nhà quán cơm cửa cách trương.